Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của bộ truyện Oán Hồn Hóa Thủy Quỷ của tác giả Cổ Phong Sĩ trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 của bộ truyện này. Anh Võ ôm lấy chiếc hộp nắm ra ngoài của bà Lan giữ, rồi chạy vội đến cố hết sức nhấc bổng thanh xà nhà lên. Bất chấp thanh xà nhà đang bốc cháy đốt luôn cả hai tay và thân anh. Với sức khỏe của anh thì cuối cùng thanh xà nhà cũng đã được nhấc lên khỏi người của ông Đức. Thế nhưng ông Đức đã bị lửa trên thanh xà nhà bén lan cả thân, mùi thịt người cháy ngái ngái bốc lên. Ông Đức cũng ngước đầu nhìn về phía của anh Võ. Trên khóe mắt chảy ra hai dòng lệ mà nói ra những lời sau cùng. Bà không thể thoát được đâu, mau thoát khỏi đây nếu không mày không còn là con của tao nữa, đi mau. Nói xong câu đó lại có một thanh xà nhà nữa rơi xuống hai chân của ông Đức. Toàn thân của ông bây giờ đã bị bao phủ bởi ngọn lửa hung tàn. Ông đã không còn cử động nữa mà nằm im lìm trên nền nhà. Anh Võ đau đớn gào lên một tiếng bi thống. Bà! Rồi anh quay người lao ra ngoài theo lối cửa sổ. Ngay sau đó là hàng loạt thanh xà nhà rơi xuống, rồi mái nhà đổ sập xuống. Hai mẹ con của bà Loan nhìn về căn nhà đang bốc cháy hừng hực mà gào khóc bi thương. Một lát sau thì tiếng người làng hô hoán lên, mọi người trong làng đổ xô ra đến, trên tay xách theo nước, cố gắng dập tắt đám cháy. Sau vài giờ thì đám cháy cũng được dập tắt, thế có thể cháy được thì cũng đã cháy cả rồi. Anh Võ chạy vội vào đám tro tàn đổ nát thì chỉ thấy được một cái xác người cháy đen co quắt lại, còn hơn cả một cái xác bị sấy khô. Cái đầu ngón tay và ngón tay bị đốt trụi, mọi người cố chu lại cho cốt và mang xác của ông Đức ra, bỏ lên một tấm chiếu, dùng một cái màng vải mỏng phủ lên. Đến tầm 7 giờ sáng thì một chiếc áo quan được mang đến, xác của ông Đức cũng ít được cho cốt được bỏ vào quan tài. Đến 8 giờ thì xác của ông cũng được chôn cất xong. Trong số những người kéo đến dập lửa thì cũng có mẹ con của nhà bà Lan. Mẹ con của bà Lan cùng nhau an ủi anh Võ và bà Loan. Sau đó thì cả hai cùng nhau về nhà. Tạm thời hai người sẽ cư ngụ tại nhà bà Lan. Khoảng 10 giờ trưa thì sau khi trải qua một đêm bi thương cho sự ra đi của ông Đức, bây giờ anh Võ mới trấn tĩnh lại tinh thần đôi chút, thì anh mới nghĩ đến chiếc hộp mà ông Đức giao lại. Trên chiếc hộp có một ổ khóa, không biết là bằng cách nào để mở ra, cho nên anh hỏi bà Loan. Má à, bà trước khi chết có giao lại cho con chiếc hộp gỗ này, nhưng mà con lại không có chìa, mà có biết chìa khóa ba để ở đâu không? Má cũng không biết, nhưng má biết dưới chân tủ bàn thờ tổ sư, ba của con có tạo một cái hố nhỏ được che lại bằng một miếng gạch đót nền. Con chỉ cần gỡ miếng gạch đó lên sẽ lấy được đồ bên dưới. Có lẽ có chiếc chìa khóa mở chiếc hộp này. Anh Võ theo lời của mẹ mình trở lại nhà. Anh tìm theo vị trí căn phòng thờ tổ của ba mình, rồi làm theo lời chỉ dẫn của bà Loan mà gỡ mấy miếng gạch nốt nền ở góc chân tủ bàn thờ bên trái. Anh dùng tay gõ xuống mấy miếng gạch, đến khi mà anh nghe được tiếng cúp cúp vang lên thì liền gỡ miếng gạch đó lên. Trước mắt của anh lại là một cái ngăn bí mật, các mặt được lót gạch lót nền cẩn thận để tránh bị suy lấp. Ở giữa ngăn bí mật đó là một cái hộp bằng đồng không bị khóa. Anh Võ nhấc chiếc hộp ra khỏi ngăn bí mật dưới đất, đặt lại miếng gạch đốt nền vào vị trí cũ. Sau đó thì anh đứng lên quan sát một lượt, rồi ôm chiếc hộp mà chạy về phía nhà của bà Lan. Về đến nhà, anh mở chiếc hộp ra. Bên trong chiếc hộp đồng là một quyển sách. Phía bên trên quyển sách cũ kỹ là một chiếc la bàn có tạo hình bát quái đồ. Bên cạnh chiếc la bàn là một chiếc chìa khóa bằng đồng. Anh Võ lấy chiếc chìa khóa rồi mở chiếc hộp gỗ ra. Bên trong hộp gỗ là một quyển sách mới hơn, bên trên là một miếng ngọc bài, một ít tiền và một lá phong thư. Anh Võ cẩn thận bóc phong thư, nhìn vẻ mặt chữ thân quen trên lá thư, nước mắt của anh Võ lại tuôn rơi. Con trai, có lẽ khi mà con đọc được lá thư này thì ba đã không còn nữa. Con phải cố gắng sống thật tốt và chăm lo cho má của con. Chuyện của con với Hiếu Tâm thì ba đã bói một quẻ, kiếp này hai đứa không thể thành đôi. Con có căn cơ tư học đạo, tuy là hơi muộn màng nhưng nếu có ý chí chắc chắn sẽ học thành tài. Sau đó là sẽ hành đạo tế thế giúp đời, nhưng lại có một kiếp sống lang thang phiêu bạt. Má của con sẽ có một kiếp nạn, nếu vượt qua được thì thọ đến năm 86 tuổi, nếu không thì sẽ mất trong năm nay. Bà năm 18 tuổi có theo thầy học đạo, tông phái của ba là Nam Tông Ngũ Vị Phật. Ba học đạo được 4 năm thì sư phụ mất. Chúng huynh đệ ly tán ra khắp nơi, có người lăng bạt hành đạo kiếm kế mưu sinh, cũng là tế thế giúp đời. Có người lại ẩn thân nơi cao sơn cùng cốc mà tiếp tục tu đạo. Còn ba thì là đệ tử trẻ tuổi nhất, đạo hành cũng chưa học tinh sâu, nên lúc đầu hành đạo kiếm sống. Nhưng sau một biến cố thì cùng má của con chạy về xứ này. Sau đó thì sinh ra con. Ở nơi đây ba tìm học được nghề mộc, lại tìm học thêm về lỗ ban tiên sư. Thế nhưng ba vẫn tôn thờ chư tổ sư phái Nam Tông Ngũ Vị Phật, bởi đó chính là tông phái của ba. Bà có một vị sư huynh đang ẩn tu trên đỉnh Tam Thiên Sơn, tại Thiên Vân Cốc. Tam Thiên Sơn ấy chỉ có ba ngọn núi cao chọc thẳng tầng mây, tên gọi là Hòn Am, núi Hòn Ông và núi Hòn Bà hợp lại mà thành. Thiên Vân Cốc chính là núi Hòn Ông, còn gọi là núi Chúa, thuộc dãy Nam Sơn cũng gọi là Bình Sau, ngự tại xã Canh Liên, huyện Vân Canh. Sơn cốc ấy đã được bao phủ dưới màng sương sớm, đến giờ tị thì mới sáng rõ. Đến giờ thân thì lại được bách vân quần tụ bao phủ, nơi ấy là chốn linh thiêng, linh khí hội tụ, có sơn thần trấn giữ, lại có nhiều loài tu chứng thành yêu, chỉ thích hợp cho bậc tu đạo. Người bình thường khó sống tại nơi ấy, muốn tìm được nơi ấy thực sự rất khó, kẻ tìm được ắt là người có căn duyên. Người ngờ tại đó chính là tứ sư huynh của ba. Nếu gặp chuyện hãy tìm đến nơi đó và mang theo miếng ngọc bài mà ba đặt trong hộp này, và đấy là chứng minh cho thân phận chúng đệ tử nhập môn của phái Nam Tông Ngũ Vị Phật do sư phụ của ba ban cho. Khi trải qua 3 năm tu học đạo, thăng tiến từ cấp bậc mục sinh, cũng tức là cấp đạo đồng của đạo gia, hay là sa di, chứng lên cấp bậc hạ sư, là cấp bậc đầu tiên của hàng pháp sư. Cấp bậc hạ sư sau này cũng được xem là pháp sư, nhưng chỉ mới bước chân vào hàng pháp sư, chỉ có thể làm được những pháp sự thông thường như siêu độ trục phong, xem tướng, giải điểm bốc quẻ, đoán mệnh, xem phong thủy, trần bệnh, bốc thuốc cứu người và hòa mùa xuất đạo bùa chú cấp thấp dành cho hàng pháp sư. Danh pháp sư đó người dân người ta quen gọi là thầy pháp. Sư phụ của ba là một vị tu sĩ Phật môn. Ông chỉ có ý định thu nhận 12 người đệ tử có duyên với mình ở kiếp này. Nhưng năm đó trong một lần ông hạ sơn đi ngang qua nơi của ba đang sống, thế có chúng quỷ tác loạn nên ông ra tay cứu giúp cả thôn. Trong số nạn nhân bị chúng quỷ hại có cả ba, và lúc đó bị quỷ nhập thân, ông ra tay trục quỷ khỏi thân xác. Ba vì thế mà kính ngưỡng và bám theo và khẩn thiết van xin ông thu nhận làm đệ tử. Ông lúc đầu từ chối vì kiếp này mình chỉ đủ duyên thu nhận 12 người, nếu thu nhận thêm sẽ khiến cho người đệ tử đó phải đoạn thọ. Thế nhưng mà ba vẫn cố gắng chấp nhận van xin. Các sư huynh ấy thấy vậy thì cũng liền tiếng nói giúp. Ông bất đắc dĩ phải thu nhận ba làm người đệ tử 13. Nhưng ông chỉ dạy cho ba giáo lý của đạo Phật, còn những sư huynh thì được dạy đạo thuật, pháp môn tu tập cho ba. Khi mà thu nhận ba thì ông đã rất lớn tuổi, có thể đã là hơn 90 hoặc hơn 100. Dường như chẳng ai biết được tuổi thật của ông vì ông chẳng hề nhắc đến. Chúng đệ tử cũng không dám hỏi, người thân cận với ông nhất cũng chỉ có 4 người đệ tử lớn. Một trong số đó là tứ sư huynh của ba. Sư phụ của ba đạo hành rất cao thâm, đến khi ông thu thần viên tịch, dáng mạo của ông cũng chỉ như là người hơn 70. Sau khi ông mất thì chúng đệ tử cùng nhau làm lễ hòa táng, rồi thu xá lợi của ông thờ tự tại đó. Còn hãy mang theo miếng ngọc bài của ba và bức thư này mà tìm đến nơi đó, tớ sẽ có cách tìm được nơi cư ngụ và gặp được sư huynh của ba. Đến khi ấy hãy xin huynh ấy thu nhận con làm đệ tử. Ba có để lại quyển Dược Vương Yếu Thư trong chiếc hộp gỗ cho con hãy theo đó mà học biết được về y dược, rất hữu ích cho con. Ngoài ra ba còn một quyển Nam Tông Ngũ Vị Phật Pháp Môn Toàn Tập là bí pháp tu đạo của môn phái ba. Nếu con có thể xem hiểu được thì cứ tu học, chỗ nào không hiểu biết được thì chớ cứng cầu tu luyện mà hại thân. Riêng quyền thượng thì con chớ nên xem đến, bởi quyền thượng ấy không dành cho hạng tầm thường tu học, bởi phải có bậc cao sư chỉ điểm, hoặc là phải là bậc phúc nhân chuyển thế, nhiều kiếp tu đạo ngộ tánh cực cao mới đọc thông thấu và tu học được. Bà cũng chỉ là tu học được một ít đạo pháp trong quyển trung, chứ chưa dám xem đến huyền pháp trong quyển thượng. Con cần phải lưu ý điều này, chớ có làm càn mà hại thân, có khi mất cả mạng, nhẹ cũng tàn phế cả đời. Lời sau cùng bác cầu chúc hai má con sống thật vui vẻ, thương hai má con rất nhiều. Đề bút Phùng Ngọc Đức, pháp danh Minh Độ. Đọc hết lá thư ấy, anh Võ lại càng thương tiếc cho ba của mình hơn. Anh cố gắng gác lại nỗi đau mất cha, chăm sóc cho bà Loan. Vì sau khi ông Đức mất thì bà Loan cứ đau buồn thương tiếc chồng mà khóc lóc suốt, bởi bà đã phải tận mắt chứng kiến cái chết bi thảm của chồng mình. Mặc cho mọi người khuyên nhủ động viên, bà Loan cứ khóc suốt ngày đến hoa cả mắt. Không biết là bao nhiêu lần ngất xỉu, bà dường như chẳng muốn ăn uống, đến giấc ngủ dường như cũng chẳng có. Cứ như vậy sau một tuần thì bà Loan đổ bệnh, sau đó thì hôn mê. Khi tỉnh lại thì lại thấy bảo là ông Đức hiện về. Bà bao lần đòi ông dẫn theo, nhưng mà ông ấy chỉ nhìn vẻ mặt của bà buồn bã lắc đầu rồi quay lưng biến mất. Một tháng sau thì bệnh tình của bà Loan càng trở nên nặng hơn. Anh Võ đã dựng lại căn nhà của mình trên mảnh đất cũ, nhưng mà cũng đón bà Loan về nhà vì bà muốn trở lại nơi mà vợ chồng bà đang chung sống mấy chục năm. Anh Võ vẫn còn chăm chỉ làm cái nghề mộc và học y dược trong quyển sách, y như trong chiếc hộp gỗ mà ông Đức để lại cho anh. Còn về quyển sách đạo thuật trong chiếc hộp đồng thì anh cũng tự đọc và tự mày mò tu học vào lúc đêm khuya thanh vắng. Cứ như vậy hơn một tháng anh vừa làm nghề mộc kiếm sống, vừa học y dược, vừa tu học đạo pháp trong quyển Nam Tông Ngũ Vị Phật Pháp Môn toàn tập. Thế nhưng bà Loan vì nhớ chồng mình ngày bỏ ăn đêm chẳng màng ngủ. Hơn một tháng sau thì bà suy kiệt lâm bệnh nặng mà qua đời. Giờ anh Võ đã trở thành người mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tại nhà của lão Cao Minh thì suốt cả tháng nay theo dõi mẹ con của bà Loan, thì cuối cùng thì lão Cao Minh cũng đợi đến ngày bà Loan chết. Cái chết của bà Loan thực ra chính là đã bỏ ra một số tiền lớn để mà nhờ thầy Thần Phong lập đàn chiêu ngạ quỷ đến, biến hóa thành hình dạng của ông Đức, hàng đêm nhập mộng hút sinh khí của bà Loan, lại mê dẫn bà Loan tưởng rằng chồng mình vì thương nhớ mình mà hàng đêm tìm về để thăm. Cứ như vậy khiến cho bà càng thương nhớ chồng, thân đã bị con quỷ hút dần sinh khí, lại mê đắm trong nỗi nhớ thương chồng, thân thể nhiễm nặng âm khí cùng quỷ khí. Cứ như vậy bà Loan từ từ phát sinh bệnh tật, cho đến khi sinh khí trên thân tiêu tán, cũng là lúc mà bà mệnh chung. Sau khi chết đi thì thầy Thần Phong lại sai con ngạ quỷ dùng xích câu hồn bắt linh hồn của bà, rồi giam giữ trong một tượng gỗ. Sau đó thì ông ta dùng chú thuật cùng tinh huyết của mình điểm lên con búp bê gỗ phong bế linh hồn của bà Loan. Còn lão Cao Minh thì chừa được mối hận, vì lão tin rằng chính ông Đức đã nuôi dưỡng con ma đuốc và sai nó hại cả nhà lão. Lão uất ức lắm cho nên muốn giết chết cả nhà ông Đức cho hả giận, rồi chiếm luôn cả mảnh đất nhà ông Đức, một công đôi việc. Từ ngày bà Loan mất, miếng ngọc bài của ông Đức để lại phát ra ánh sáng màu xanh kỳ lạ. Lúc đầu thì anh Võ không hiểu vì sao lại như vậy. Thế nhưng mà mấy đêm liền, miếng ngọc bài của ông Đức cứ phát sáng ra liên tục. Nhất là khi anh Võ đặt miếng bài ấy lên cạnh linh vị của bà Loan, nhằm mục đích muốn bà má của mình sau khi chết được cạnh nhau khi như còn sống. Thế nhưng mà ánh sáng phát ra từ chiếc ngọc bài lại bừng sáng lên một cách kỳ lạ. Anh Võ mới nghĩ đến bức di thư của ông Đức để lại và nhớ đến miếng ngọc bài này là vật tùy thân của ông Đức. Có lẽ miếng ngọc bài này là mối liên kết với ông Đức. Những dấu hiệu kỳ lạ xảy ra với miếng ngọc bài chắc hẳn có lý do. Nghĩ như vậy cho nên anh Võ y như theo sự chỉ dẫn trong bức di thư của ông Đức đã quyết định đi tìm gặp sư huynh của bà mình, nhờ ông ấy để giải đáp sự kỳ lạ đang diễn ra với miếng ngọc bài của ba, cũng là để chứng nghiệm lời trong bức di thư của cha mình. Anh Võ từ biệt mẹ con của bà Lan, hiếu tâm có vẻ luyến tiếc anh, Nhưng anh nghĩ đến những gì mà ba mình nói cho nên đành thở dài mà nói. Ba của anh trước khi mất có nói rằng, từng xem cho anh và em một quẻ. Ông nói rằng kiếp này chúng ta là tuy hợp mệnh với nhau, nhưng mà duyên phận phu thê thì cũng không đành. Này anh có việc phải đi rồi, tầm một tháng anh sẽ trở về tìm em. Đến khi đó em cũng đã tròn 17 tuổi. Nếu em vẫn có thể đợi được anh thì chúng ta cưới nhau. Ý của em như thế nào? Hiếu Tâm khóc thút thít ôm cầm lấy anh Võ mà nói. Vâng, em nhất định sẽ chờ đợi anh về để cưới em. Em chỉ sợ là anh chê em và không chịu cưới em mà thôi. Anh Võ đưa tay vuốt đầu của Tâm rồi nhẹ nhàng. Em ngốc lắm. Dù thế nào thì anh cũng không chê bai em đâu. Chỉ cần em có thể đợi anh đến khi đó. Thôi anh đi đây. Em nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân của mình. Chăm lo cho má và các em nữa. Đây là chút tiền em giữ lấy mà dùng. Anh bây giờ một thân một mình không cần số tiền đó. Anh sẽ tự lo cho mình được. Không, em không cần nhận số tiền này đâu. Anh giữ lại mà dùng. Anh cần tiền để mà đi đường mà. Em không cần phải lo. Anh có giữ lại bên người một ít rồi. Anh đi đường xa giữ nhiều tiền thì không có an toàn. Nếu em từ chối anh sẽ buồn lắm. Em phải nhận cho anh vui chứ. Vậy em sẽ giữ, em cảm ơn anh nhiều. Nói xong lời ấy, Hiếu Tâm nhón chân hôn má của anh một cái, rồi hai người từ biệt nhau. Anh Võ quay lưng bước đi cho đến khi đã đổ xa, thì anh Võ bật khóc. Anh biết Hiếu Tâm đã mang thai, lại biết rằng chuyến đi này của mình không biết đến khi nào có thể trở lại, để cưới cô ấy làm vợ. Bây giờ anh chỉ là một chàng trai mồ côi. Anh nghĩ đến cái chết của cha mẹ, nghĩ đến chuyện của Hiếu Tâm, nước mắt của anh cứ như vậy tuôn ra, tiếng bước chân của anh trở nên nặng nề. Đến đường xã Canh Liên, anh Võ dò hỏi người dân ở đó thì được chỉ đường đến ngọn núi Ông. Đứng dưới chân của ngọn núi hùng vĩ cao chọc tầng mây, anh đặt chân lên theo. Leo lên gần nửa ngày anh đã mệt, nhưng ngược cổ nhìn lên thì vẫn chưa thấy được đỉnh núi đâu. Anh leo mãi cho đến khi mặt trời cũng khuất bóng và màn đêm buông xuống. Đêm hôm đó anh quyết định đi tìm một cây to hoặc một tảng đá lớn leo lên để nghỉ qua đêm. Không may là anh đi thêm tầm nửa giờ thì thấy một tảng đá lớn bên cạnh một cây đại thụ. Anh liền leo lên cây đại thụ rồi nhảy lên tảng đá lớn. Thoa đầu chúng côn trùng và rắc bột thuốc kỵ rắn quanh tảng đá. Sau đó thì trùm miếng chăn kín thân mà ngủ cho qua cái lạnh của rừng núi trong đêm. Đang ngủ thì chợt anh giật mình thức giấc khi nghe tiếng gầm của hổ vang lên trong màn đêm. Ngay lập tức anh liền rút thanh đoàn thù sắc bén do ba của anh để lại. Thanh đoàn thù này chỉ dài tầm 40 cm, lưỡi bằng bạc cán bằng đồng vàng, được bọc chặt bằng một lớp vải cầm tay cho êm. Từ xa có hai đốm sáng xanh to tròn từ xa tiến lại phía tảng đá của anh đang nằm. Bị rơi vào hiểm cảnh, giờ có bỏ chạy cũng không thoát khỏi con hổ này. Đã thế thì anh quyết định tử chiến với con hổ một phen. Con hổ dần xuất hiện một bộ lông màu trắng xám với những sọc đen đặc trưng như là những con hổ bình thường khác. Có điều bộ lông trắng ấy cứ như phát sáng dưới ánh trăng giữa màn đêm. Lại thêm thân hình của nó to và cao gần 2 mét, thực sự là khủng khiếp. Đây có lẽ là con hổ chúa của ngọn núi này. Có khi nó là một con hổ tinh mới có hình dáng quái lạ như vậy. Lại theo sự hiểu biết của anh do ông Đức từng nói, hổ bình thường thân có lông vàng cam sọc đen, mồng có lông trắng hoặc vàng nhạt, cao tầm 1,5 m. Khi đứng bằng 4 chân, khi đứng bằng 2 chân sau thì cao hơn 2 m. Tiếng gầm rất vang, cú tát của 2 chân trước rất nhanh. Thế cho nên vùng yếu của hổ là vùng bụng, cổ, mắt và đuôi. Hổ khi mà thành tinh có 2 loại, một loại có màu lông trắng xám, sọc đen gọi là hùm xám. Loài này hung ác vô cùng, thích giết hại người đi lạc vào lãnh địa của nó cư ngụ. Người bị nó giết sẽ bị trói buộc linh hồn với nó, chịu sự khống chế sai khiến của nó. Loài còn lại là bạch hổ thần, gọi là hổ thần vì loài bạch hổ này tu theo chánh đạo. Lông có màu trắng tinh và sọc đen đặc trưng, màu lông trắng ấy có thể phát sáng trong đêm trăng, thân cao tầm 2 mét, tiếng gầm rất vang vọng. Có uy lực chấn áp các loài yêu ma quỷ quái cùng chúng địa thần cấp thấp. Đây là khắc tinh của loài hồn xám, tức hồ xám hay là hồ tinh. Hai đốm sáng xanh đó tới gần chục mét, thì anh Võ nhìn thấy trước mắt của mình là một con hùm xám. Anh bắt đầu có chút run sợ, thế nhưng mà anh chợt trấn tĩnh, hai tay cầm chặt thanh đoản thủ, chực chờ đâm vào cổ con hổ nếu nó dám lao tới. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, con hổ gầm to một tiếng nhảy cao hơn 3 mét, vồ về phía của anh. Ngay lập tức thì anh Võ hướng thẳng thanh đoản thủ về phía cổ họng của con hổ. Thế nhưng mà không như anh dự tính, con hổ tinh ấy như biết anh định làm gì với nó, cho nên nó cũng dùng một chân trước thắt mạnh vào thanh đoản thủ, khiến cho thanh đoản thủ văng ra khỏi tay của anh. Cũng may là con hổ không thắt trúng tay của anh, nếu không thì có lẽ với tất cả lực thắt ấy, chắc chắn sẽ làm cho anh vỡ cả xương bàn tay. Sau đó thì là một cú tát từ chân trước còn lại của con hổ tinh. Anh Võ với thân thủ của một người đã rèn luyện các võ thuật từ nhỏ, cho nên anh đã mau lánh người sang một bên, né được cú tát của con hổ tinh trong tức khắc. Hướng mà anh lăng đến chỗ đích cũng chính là hướng mà con hổ vừa bị tát văng đi. Bởi vì con dao có lưỡi bằng bạc, cho nên dưới ánh sáng của mặt trăng phản chiếu ra ánh bạc rất dễ tìm thấy. Ngay lập tức anh Võ đã chộp lấy con dao về tay. Lúc này con hổ tinh lại nhảy vồ về phía của anh. Rút kinh nghiệm từ lần trước, anh Võ đợi cho nó đến thật gần, rồi vận lực vào đôi chân, bất ngờ nhảy lên hướng thẳng con dao, dùng sức đâm thẳng vào họng con hổ. Qua bất ngờ với đòn thế tấn công của anh Võ, khi anh Võ nhảy lên và đâm con dao vào con hổ tinh, thì khoảng cách đó đã quá gần, và cộng thêm sự ra đòn bất ngờ cùng động tác quá nhanh, khiến cho con hổ tinh không kịp đón biết. Và dù có muốn tát văng vào con dao ấy như lần trước, thì cũng không còn được nữa. Con dao đang đâm ngầm vào cổ của con hổ tinh. Một dòng máu nóng tanh tưởi trào ra từ vết đâm, con hổ tinh gào lên một tiếng đau đớn, đôi mắt của nó sáng lên những ánh hung quang. Dùng dân trước tát mạnh một cái vào người của anh Võ. Anh Võ bị tát văng xa gần 5 mét, lăn lộn thêm vài vòng rồi bất tỉnh nhân sự. Thế nhưng mà con dao cũng đồng thời bị tuốt ra khỏi vết thương, mà vẫn còn nắm được chặt trên tay phải của anh Võ. Giờ con dao bị tuột ra nên máu từ vết thương của con hổ tinh không ngừng tuôn ra. Nó điên cuồng định lao đến há mồm cắn vào đầu của anh. Giờ anh Võ đã bị nhất tỉnh nhân sự, xem như đã nắm chắc cái chết, và anh sẽ trở thành vong hồn ma chành, mãi chịu sự sai khiến và khống chế của con hổ tinh này. Con hổ nhảy vồ lên thân của anh Võ, hai chân trước của nó đè chặt lên hai cánh tay của anh Võ đang giang ra. Rồi nó gầm lên một tiếng như là tiếng báo tử. Một hàm răng với 4 chiếc răng nanh dài mọc sắc nhọn, nước dãi chảy nhảy nhụa lòng thòng rơi rớt trên mặt của anh. Nó đưa đôi mắt hung ác đầy giận dữ nhìn chừng chừng vào mặt của anh, chuẩn bị cắn xuống một cú thật mạnh đứt lìa đầu của anh Võ ra khỏi cơ thể. Thế nhưng khi nó vừa chuẩn bị cắn xuống cổ của anh Võ, thì bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng trắng sáng to lớn, lao nhanh như là một vệt sáng đánh văng con hổ tinh bay ra khỏi thân xác của anh. Con hổ tinh bị đánh văng ra xa tầm 20 mét, một tiếng hổ gầm vang lên đầy uy lực rúng động cả núi rừng đêm hoang vắng. Nhưng tiếng gầm ấy không phải là tiếng gầm của con hùm xám, mà là tiếng gầm của cái bóng trắng sáng to lớn vừa xuất hiện. Cái bóng trắng sáng đó lại là một con hổ, có điều con hổ này to lớn hơn, màu lông của nó cũng có điểm khác biệt so với hùm xám. Màu lông của con hổ này là màu lông trắng tinh, phát ra ánh sáng trắng dưới tác dụng của ánh trăng. Nhìn nó uy nghiêm như một vị thần đứng giữa núi rừng hùng vĩ. Con hổ xám thấy con hổ trắng xuất hiện khiếp sợ run lên một trận, rồi chạy mất vào trong bóng đêm. Con hổ trắng kia cũng không đuổi theo con hổ xám, mà quay đầu nhìn vào chiếc dao bạc rồi lại liếc mắt nhìn khuôn mặt của anh Võ. Sáng hôm sau khi mà anh Võ tỉnh dậy, thì thấy mình đang nằm tại một nơi xa lạ. Đây là một hang động. Anh thường ngồi dậy nhưng cơn đau nhức từ cánh tay truyền đến, sau đó là một tiếng nói của một người đàn ông. Con đừng cố cử động, cánh tay trái của con bị gãy xương. Ta đã nắn lại xương và cố định bằng thanh nẹp gỗ. Không nên cử động làm ảnh hưởng đến vết thương, sẽ để lại những di chứng về sau không tốt cho con, cứ nằm nghỉ ngơi đi. Anh Võ cũng ngoái đầu nhìn ngó tìm kiếm xung quanh hang động, nhưng mà chẳng thấy ai đang nói. Thôi thì mặc kệ lời người đó là ai, người đó là cứu chữa cho mình và nói những lời quan tâm như vậy, chắc chắn không phải là người có dụng tâm xấu. Thế là anh Võ lại mắt nhắm mắt mở chìm vào trong giấc ngủ. Khi mà anh tỉnh dậy thì đã là buổi chiều tà. Lúc này anh nhìn thấy một người đàn ông tầm 60 đang ngồi bên cạnh anh, khuôn mặt đầy hiền từ phúc hậu, toàn thân tỏa ra khí tức lạ thường, khiến cho người khác cảm thấy thoải mái và an lạc trong lòng. Ông lão này từ khuôn mặt đến cảm giác mang lại cho anh khiến cho anh có một cảm tưởng người này không phải là một ông già bình thường. Trên mặt của ông ta đang nở một nụ cười hiền hòa nhìn vào anh. Ta nhìn con có nhiều nét giống như một người mà ta quen biết, tại sao con lại leo lên ngọn núi này? Dạ thưa ông, con đến đây để tìm người quen của ba con. Người mà con muốn tìm là ai, người đó thế nào? Con cứ thử nói ra xem ta có quen biết không? Dạ thưa ông, người mà con muốn tìm có lẽ là một vị tu sĩ Phật môn. Theo di ngôn của cha con cho biết thì người đó đang ẩn thân tu đạo tại ngọn núi này. Cha con bảo là con có căn duyên tu đạo cho nên đến đây để tìm và bái vị đó làm sư phụ, tu học đạo pháp mà cứu giúp đời, mang lại lợi lạc cho chúng sinh cũng là tích phước tạo đức cho mình. Con tên là gì, năm nay bao tuổi? Dạ thưa ông, con là Phùng Ngọc Võ, năm nay 21 tuổi. Phùng Ngọc Võ, thế còn có biết ai tên là Phùng Ngọc Đức không? Thưa ông, Phùng Ngọc Đức là tên ba con. Phùng Ngọc Đức là ba con? Vâng ạ. Cha con đã mất rồi phải không? Vâng, sao ông biết? Trong lời của con nói, ta có nghe thấy từ di ngôn, lại thêm trước kia sư đệ của ta rời núi lang bạt trong thiên hạ, ta đã có xem cho nó một quẻ, quả ứng rằng nó sẽ gặp đại nạn sinh tử trong khi hành đạo pháp, và ở cái tuổi 49, cho nên ta đã có khuyên. Nếu như hãy bỏ hành đạo pháp, cố gắng sống một cuộc sống bình thường, sẽ được diên thọ niên trường. Năm nay chính là năm đại hạn của nó, vậy là không thoát được. Nói xong cậu ấy, trên mặt của ông hiện lên một nét sầu bi. Vâng, nhưng mà ba con chết là vì cháy nhà mà ông. Hỏa tay ấy là nhân hỏa gieo chứ không phải là thiên hỏa giáng. Nhân hỏa gieo và thiên hỏa giáng là sao? Thiên cơ bất khả lộ, thứ cho ta không thể nói cho con biết thêm. Đến lúc thích hợp thì con sẽ được biết. Bây giờ con cố gắng nghỉ ngơi cho tốt. Đến khi vết thương của con lành hẳn thì ta sẽ đưa con xuống núi. Thưa ông đã giúp con, lại còn tận tâm chăm sóc chữa trị cho con như vậy. Con xin mạn phép được biết tên của ông. Ông lão nghe anh Võ hỏi vậy nở một nụ cười, đứng dậy bước đến cửa hang động, quay lưng nhìn ra ngoài rồi trầm ngâm. Ta là người con đang muốn tìm. Thẩm Thanh thì cũng đã trải qua hơn 3 tháng kể từ sau cái đêm sai lầm nhục nhã mà Hiếu Tâm đã để cho lão Cao Minh lừa chiếm đi cái thứ quý giá nhất của đời con gái. Chiều ngày hôm ấy, Tâm cùng với Hiếu Tỉnh đi làm về. Sau khi tắm rửa xong thì cả nhà cùng quây quần trong mâm cơm. Vừa cầm chén cơm có chăn và một ít canh, Tâm thấy trong người khó chịu buồn nôn. Cứ nhiều lần như vậy cô không thể nuốt nổi ngụm cơm. Bà Lan thấy con gái như vậy vẻ mặt lo lắng. Tâm, con sao vậy? Má à, con cũng không biết nữa. Không hiểu sao con thấy khó chịu buồn nôn không ăn được cơm. Bà Lan đưa tay sờ lên vầng trán của Tâm. Con không bị sốt. Thế con cảm thấy thế nào nói thử cho má nghe. Nếu cần thì để má đưa con tìm thầy thuốc. Dạ không cần đâu má. Cứ như vậy mấy ngày liên tiếp Hiếu Tâm ăn uống gì cũng nôn ra. Bà Lan đành nấu ít cháo cho Hiếu Tâm. Đến ngày thứ ba bà Lan đành cất tiếng. Tâm, từ cái đêm con với lão Cao Minh khốn nạn ấy đến nay thì đã bao lâu rồi? Gần đây kinh nguyệt của con thế nào? Dạ đã hơn 3 tháng rồi má. Mấy tháng này con không thấy dấu hiệu của kinh kỳ. Bà Lan nghe vậy thì ngồi sụp xuống giường. Bà nắm tay của Tâm kéo xuống ngồi bên cạnh, đưa tay khâu gầy vuốt đầu con, hai dòng lệ tuôn rơi. Con à, có lẽ con có thai rồi. Khổ cho con gái của tôi, tất cả là tại má bất cẩn vô dụng. Thế rồi cả hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Hiếu Tình cũng vì quan tâm chị gái của mình cho nên định vào hỏi thăm sức khỏe của chị. Nhưng mà khi đến trước cửa phòng tình cờ nghe được và đoán ra cho nên cũng hiểu. Thấy thương cho chị gái của mình nên Hiếu Tình cũng chạy vào ôm chầm lấy mẹ và chị gái của mình. Chị hai à, em mong chị đừng buồn. Rồi thế nào em và má cũng sẽ luôn ở bên cạnh chị. Cả nhà chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Em sẽ cố gắng làm việc thay phần của chị, giúp má kiếm tiền chăm sóc mấy đứa em của mình. Giờ chị không khỏe cứ ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, em vui lắm sắp được làm gì ba rồi. Hiếu Tâm nghe được lời đó của Hiếu Tình thì biết em gái của mình vì thương và lo lắng cho tâm trạng của mình, cho nên nói những lời động viên an ủi như vậy. Hiếu Tâm cảm nhận được tình cảm của Hiếu Tình dành cho mình cho nên thương con bé nhiều. Cả nhà ba người ôm nhau khóc một hồi thì cũng trấn tĩnh lại. Bây giờ có khóc buồn rầu thì cũng chẳng lợi ích gì, bởi chuyện gì đến thì cũng đã đến. Hiếu Tâm ở nhà được một ngày thì thấy khó chịu vì không quen và cũng là không muốn để cho má và em gái của mình đi làm, trong khi mình là con gái lớn trong nhà. Thế là đến ngày hôm sau Hiếu Tâm lại đi làm như thường ngày. Hôm đó Hiếu Tâm không làm cùng chỗ với em gái của mình mà hai chị em chia ra mỗi người một chỗ, mần mò sẽ bắt được nhiều hơn. Hiếu Tâm đang cầm cùi mò cua bắt ốc tại bãi đất nổi cồn một thì nghe tiếng gọi của một người đàn ông. Có phải là em Hiếu Tâm đây không? Hiếu Tâm nghe giọng ấy thì chợt rùng mình, cái giọng ghê tởm quen thuộc ấy không ai khác là của gã phú hộ Cao Minh. Cô làm ngơ chẳng thèm màng đến tiếng gọi của lão, mà kể cho lão làm gì thì làm, bởi cô căm ghét khinh cái loại người như lão. Thầy đã gọi to như vậy mấy lần, Hiếu Tâm không thèm quay lại nhìn, cả tiếng trả lời cũng không. Lão cáo già hiểu được vấn đề cho nên đổi giọng. Thế em không muốn anh đây trả lại giấy tờ gán nợ mảnh đất của nhà em? Hiếu Tâm nghe vậy thì tức giận quay đầu lại nhìn chừng chừng lão Cao Minh. Lão định lừa sao? Chính anh mời đã đưa cho má của tôi mảnh giấy xóa hết nợ của lão đã ký tên xác nhận. Giờ lão lấy cớ gì mà đòi mảnh đất ấy của nhà tôi? Lão mau trả lại tờ giấy gán nợ mảnh đất nhà tôi đây. Anh Mười ư? Nghe gọi gọn ngào quá không? Gọi thân mật quá, có điều... Lão cậu mình nói đến đây thì dừng lại một hồi, đưa tay lên vuốt vuốt cái chòm râu mép của lão, rồi dùng ánh mắt dâm đãng đê hèn đầy sự gian xảo nhìn Hiếu Tâm. Cái thằng oát con tên Mười đó cứ tưởng là mình thông minh, thế nhưng mà nó không biết một điều. Tao chỉ ký giấy xác nhận xóa bỏ hết khoản nợ, bồi thường bộ đồ lụa tao cho mẹ con nhà mày, chứ nó nào có biết trong tay của tao có giấy tờ gắn nợ mảnh đất. Trong giấy gắn nợ mảnh đất nhà mày, ta cũng chỉ viết là vì nhà mày nợ của tao 150 đồng quá thời hạn mà không thể trả, cho nên đồng ý dùng mảnh đất để gắn nợ cho tao. Giấy trắng mực đen có điểm chỉ xác nhận, ai bảo mẹ con nhà mày ngu dốt. Giờ ta nói đấy là nhà mày vay mượn của ta 150 đồng thì không liên quan đến việc tao xác nhận xóa bỏ khoản tiền bồi thường bộ đồ lụa kia. Mày có hiểu không hả con ngu dốt? Chúng mày còn non lắm, cả mẹ con nhà mày lẫn thằng Mười kia. Ta còn biết được nó lên huyện học được cả tháng nay. Ta cũng định đến nhà mày để tống cổ mẹ con của mày ra khỏi mảnh đất ấy, trước khi mà thằng ót con tin Mười nó quay trở về. Nay lại gặp mày ở đây, cũng xem như là ông tốt bụng báo trước cho mày một tiếng, để kịp về chuẩn bị mà cút ra khỏi mảnh đất ấy, trước khi ông dẫn người đến đập cả nhà mày một trận, rồi tống cổ cả nhà của mày ra khỏi mảnh đất ấy. Nói xong, lão cả mình đắc ý há mồm cười lớn như một gã điên. Tâm nghe vậy thì tức đến đỏ bừng cả mặt, không ngờ lão Cao Minh lại gian trá bất nhân đến vậy. Cô chỉ tay vào mặt của lão rồi chùi rủa. Ông là cái đồ bị ổi khốn nạn vô lương tâm, tên giả thất đức đê hèn tham lam xảo trá. Tôi nguyền rủa cho ông chết trôi chết nổi, cả nhà ông sẽ bại lụi ly tán. Ông trời sẽ trừng phạt ông đồ khốn nạn. Trời rủa hay lắm, ông trời trừng phạt hả? Thế nhưng mà việc xấu ác ông đây làm không xuể, nhưng nào có thể ông trời trừng phạt được chứ? Cả nhà của ông vẫn còn đang vui sống trong sự phú quý, mà chúng mày có làm được gì ông đâu. Một lũ ngu dốt ở đó mà trông mong vào trời với đất. Thứ bần hàn thấp kém ngu dốt thì mãi mãi là bần hàn thấp kém ngu dốt. Nói thật, ông đây cũng thích mày. Ông không ngờ ở cái xã làng này là có một con bé xinh xắn trắng trẻo tròn đầy hiếm có như mày. Cả cái giọng nói cũng thật ngọt ngào êm tai. Ông đây thích lắm. Ông cho mày thêm một cơ hội. Nếu hôm nay mày chịu chiều ông thêm một lần nữa thì ông hứa sẽ trả lại giấy tờ gắn mảnh đất cho nhà mày rồi mày mang về. Lại không làm khó chuyện nhà mày nữa. Thế nào, có chịu hay không? Nói xong lời ấy, lão Cao Minh đưa ánh mắt liếc nhìn khắp người của lão Tâm. Lại thêm lão mới đi trọi gà ở làng bên. Hôm nay lão đã thắng rất nhiều tiền cho nên ăn nhậu một chầu no say. Lại đi ngang qua cái cồn một này thì tình cờ hình ảnh của một phụ nữ có thân hình trắng trẻo nõn nà mặc một lớp áo mỏng mò mẫm bên bãi cồn. Nước thấm vào quần áo bó sát lấy thân hình đầy đặn, chỗ cần nhô thì nhô ca, chỗ cần úp xuống thì úp cả vào. Sẵn men rượu, lão lại nhìn vào dạo rực cả người, cái máu dầm đáng của lão nổi lên. Lão lại cố ngó đầu nhìn lại thì ẩn ẩn hiện hiện dưới chiếc nón lá cũ kỹ rách dưới là một khuôn mặt mỹ miều của Hiếu Tâm. Thế mà lão tiến lên. Hiếu Tâm nghe thấy vậy không còn kiềm chế được tức giận, vùng dậy quát to: "Lão già khốn kiếp, mau trả lại giấy gán nợ cho tôi." Đồng thời Hiếu Tâm lao đến vùng hai tay tát thật mạnh vào mặt của lão Cao Minh, khiến cho lão ngã ngửa ra đằng sau. Thế vậy Hiếu Tâm định lao lên tát tiếp vào mặt của lão thì bị lão Cao Minh vung chân đập một cái thật mạnh vào bụng của Hiếu Tâm, khiến cho cô bật ngửa lại đằng sau, nằm lăn trên mặt đất, ôm bụng kêu lên đau đớn. Giữa hai chân của cô một dòng máu đỏ chảy ra. Cú đạp của lão Cao Minh quá mạnh có lẽ đã khiến cho Hiếu Tâm bị sẩy thai. Lão Cao Minh tức giận vùng dậy, lao đến vùng hai tay tát mạnh vào mặt của Hiếu Tâm đến chảy cả máu mồm. Rồi lão lại xé toạc quần áo của Hiếu Tâm, mặc kệ cho Hiếu Tâm đau đớn kêu la gào khóc vùng vẫy. Thế nhưng sức của cô yếu đuối làm sao chống lại được sự hung hãn thú tính của lão Cao Minh. Hắn mặc kệ cho cô bên dưới đang chảy máu mà thỏa sức thực hiện hành vi dâm ô hèn hạ. Cô gào la lên, hắn lại đưa hai tay bóp mạnh vào cổ, khiến cho cô vừa đau vừa ngạt thở, máu phía dưới lại không ngừng chảy ra. Mãi cho đến khi lão thỏa mãn xong thì lão mới nhìn lại thì thấy Hiếu Tâm không còn động đậy nữa. Lão đưa tay sờ lên mũi thì thấy hơi thở của cô đã tắt. Đôi mắt của cô mở to đầy căm hận nhìn chừng chừng vào mặt của lão. Hiếu Tâm đã chết, một cái chết nhục nhã và đau đớn tột cùng. Lão Cao Minh giật mình hoảng sợ đứng dậy, mặc vội quần áo rồi định bỏ chạy. Thế nhưng lão ngó nghiêng xung quanh lại chẳng thấy một bóng người. Lũ người làm thì lão cho về nhà trước. Thế là lão nghĩ ngợi rồi quay người lại, mặc lại quần áo cho Hiếu Tâm. Sau đó thì tìm một chỗ đất mềm, đào một chiếc hố rồi chôn vội xác của Hiếu Tâm, đắp bùn đất lên rồi bỏ chạy về nhà. Cho đến tối thì chiều dâng lên, chẳng hiểu sao xác của Hiếu Tâm lại bị nước sông làm trồi ra, rồi bị cuốn xuống lòng sông gần đoạn chân cầu gỗ bắt ngang qua bãi cồn một. Từ hôm đó bà Lan chờ mãi không thấy Hiếu Tâm quay trở về, bà hỏi Hiếu Tình thì nó bảo không biết. Bởi chị em nó chia nhau ra mò chứ không mò chung một chỗ vì sợ không bắt được nhiều cua ốc. Thế nhưng mà nó và bà Lan cũng đốt đèn nhờ hàng đuốc đi tìm kiếm xung quanh, bơi xuồng đến các bãn cồi ở trên sông Đại Giang để tìm kiếm nhưng vô vọng. Bà Lan thì nóng ruột lo lắng đến bật khóc, con Tình an ủi động viên mãi thì bà cũng đỡ. Thứ hôm đó bà Lan đang ngủ thì gặp một cơn ác mộng. Bà Lan đang ngủ thì chợt nghe tiếng gọi cửa quen thuộc của một cô gái. Cái giọng nói đó tuy âm u quái lạ nhưng bà không thể nghe lầm được, bởi cái giọng dịu dàng ngọt ngào êm ái thánh thoát đó là của con gái lớn của bà. Đó là giọng của Hiếu Tâm: "Má ơi, con lạnh lắm." Bà Lan nghe vậy thì nghĩ rằng con gái của mình đã về, cho nên bật người rời khỏi giường chạy vội ra mở cửa. "Hiếu Tâm, con về rồi hả? Mau vào nhà đi con." Bà Lan vừa mở cửa ra thì cảm thấy một hơi gió lạnh lẽo đến rợn người thổi vào, làm cho bà run lên. Bà đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cổng thấy bóng dáng mờ ảo của một cô gái, mặc bộ đồ bà ba màu trắng xám cũ kỹ, tay xách chiếc giỏ đựng cua ốc, tôm cá, đầu đội một chiếc nón lá cũ kỹ xách dưới. Toàn thân ướt sũng, đang có những chất lỏng chảy xuống đọng thành vũng xung quanh. Thế nhưng mà bà chẳng nhìn rõ đôi chân của cô gái ấy ở đâu. Dù có mờ ảo giữa màn đêm nhưng bà Lan vẫn còn nhận ra hình dáng và trang phục ấy là của con gái lớn của bà. Bà Lan liền cất tiếng: "Tâm à, mau vào nhà đi con, sao giờ này con mới chịu về, làm cho má và em lo lắng đi tìm con cả đêm mà không thấy. Sao con đã về mà không vào trong nhà mà đứng ngoài ngõ như vậy, quần áo lại ướt sũng thế kia, mau vào nhà thay đồ đi, chứ để như vậy lạnh nghe con." Bà Lan định chạy ra mở cổng cho Hiếu Tâm vào thì lại nghe tiếp một giọng âm u buồn thảm cất lên: "Ma ơi, con chết rồi." Bà Lan nghe câu nói này của Hiếu Tâm thì chợt sững người lại, toàn thân run lên, nước mắt trực trào ra với cái giọng run rẩy: Con nói gì vậy hả Hiếu Tâm? Cái bóng ấy như thấy được cảm giác của bà Lan, cho nên từ trong khóe mắt có hai dòng huyết lệ tuôn ra, rồi lại cất cái giọng âm u lên như để khẳng định lại cho bà Lan một lần nữa. Con chết rồi má, con không về được nữa đâu. Hôm nay con cố về để báo cho má biết thôi. Con xin má đừng buồn, hãy cố gắng sống cho thật tốt và chăm lo cho các em. Con sẽ âm thầm phù hộ cho má và các em. Nếu má muốn tìm được xác của con thì đúng 12 giờ trưa của 3 ngày hôm sau, hãy đến đoạn cầu gỗ bắt ngang qua bãi cồn một, nhìn xuống dòng sông Lại Giang, mà sẽ thấy một cái bóng của người con gái trên đầu đội một chiếc nón lá. Tại nơi đó thì má nhờ người lặn xuống sẽ tìm được xác của con. Nói xong lời ấy thì hình bóng của Hiếu Tâm liền biến mất. Bà Lan giật mình tỉnh giấc mộng, bà đưa mắt nhìn ngó xung quanh, thấy con Tình vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành ở bên cạnh. Bà lại bước xuống giường và ra cửa chính kiểm tra, thì thấy cửa vẫn còn đang đóng chốt cẩn thận. Bà lặng lẽ mở chốt cửa nhìn ngó ra ngoài sân vẫn không thấy ai. Bà chạy lại gần cầm thì thấy đó vẫn đọng lại một vũng nước bên ngoài. Chỗ ấy là nơi của bà thấy Hiếu Tâm đứng. Xung quanh đó vẫn còn lưu lại những làn hơi lạnh lẽo. Bà Lan càng chắc chắn hơn đó không phải chỉ là một giấc mơ, mà là linh hồn của Hiếu Tâm hiện về để báo mộng cho bà. Hiếu Tâm, con gái lớn của bà đã chết. Bà Lan ngồi sụp xuống trước vũng nước đọng, ôm mặt khóc thút thít. Bà muốn gào khóc to lắm, nhưng mà sợ đánh thức mấy đứa con của mình. 3 ngày sau, như lời của Hiếu Tâm đã về báo, bà Lan gần 12 giờ trưa hôm đó thì lặng lẽ một mình ra đoạn cầu gỗ cắt ngang qua bãi cồn một mà chờ đợi và nhìn ngó xung quanh, như là muốn nhìn thấy thứ mà Hiếu Tâm đã về báo trong cơn mộng. Đúng chính ngọ, bà Lan chợt thấy dưới chân cầu gỗ đoạn bắt ngang qua bãi cồn một có một cái bóng trải dài dưới lòng sông. Cái bóng màu đen ấy giống như là một cô gái đội một chiếc nón lá, như lời con gái của bà về báo mộng 3 ngày hôm trước vậy. Bà Lan vội nhanh chóng trở về làng, nhờ có những người lặn giỏi bơi xuồng ra tại chỗ cái bóng ấy xuất hiện, rồi nhảy xuống tìm kiếm. Một hồi thì cũng tìm được cái xác của Hiếu Tâm. Người tìm được không ai khác chính là ông Hai Thuận. Ông Thuận mang được cái xác lên khỏi mặt nước thì nhờ hai người thanh niên phụ đưa cái xác của Hiếu Tâm lên chiếc xuồng rồi trở vào bờ. Cái xác của Hiếu Tâm được cuộn lại bằng một cái manh chiếu sách. Hôm đó cũng có mấy tên cảnh sát xã đến nhìn ngó một hồi rồi kết luận Hiếu Tâm đi mò cua bắt ốc, bị sẩy chân ở chỗ húng sâu, chuột rút gì đó mà bị đuối nước. Lại ở nơi vắng vẻ không có ai cứu cho nên bị chết đuối. Bảo người nhà mau chóng chôn cất đi, chứ cái xác đã 3 ngày trưng sình phân hủy chảy nước, bốc mùi hôi thối lên cả. Mấy tên cảnh sát nói qua loa như vậy, rồi đưa tay vẫy vẫy trước mũi, như là muốn xua đi mùi xú uế từ cái xác chết bốc ra. Chiều hôm đó với sự kêu gọi của ông Hai Thuận thì bà con làng xóm cũng góp được tiền mua tạm cho Hiếu Tâm một chiếc áo quan. Tang lễ của Hiếu Tâm được hoàn tất trong buổi chiều ngày hôm ấy. Cứ tưởng mọi chuyện đến đây là xong, thì đến tối hôm đó tại nhà của lão Cao Minh sẽ ra chuyện. Đêm hôm đó khi mà cả nhà của lão Cao Minh đang chìm trong sự tĩnh mịch của màn đêm, cả nhà của lão đã ngủ, 3 con chó trong cái chuồng chó trước nhà cũng đã ngủ say. Bỗng từ đâu một bóng trắng xuất hiện mang theo hơi lạnh của sông nước, kéo theo âm phong gào rít ghê sợ. Toàn thân của nó ướt sũng, nó đến đâu thì nơi đó sẽ có những chất lỏng như nước chảy xuống. Tại chỗ nó đứng còn có những vũng nước đọng lại. Nó cứ như vậy lướt đi trên mặt đất tiến đến gần nhà của lão Cao Minh. Cái bóng trắng ấy cứ lượn lờ trước cổng nhà của lão. Lũ chó như là cảm nhận được sự xuất hiện của thứ gì đó cho nên giật mình tỉnh dậy, nhìn chừng chừng ra ngoài cổng mà chó mồm rồi gầm gừ. Lũ người làm của nhà lão Cao Minh nghe tiếng chó sủa vang thì giật mình thức giấc, tay cầm cây gậy gỗ dài lăm lăm chạy ra để kiểm tra sân và quanh nhà của lão Cao Minh. Kiểm tra một hồi chẳng thấy gì thì chúng đành trở vào nhà. Lão Cao Minh cũng thức giấc bước ra, mặt khó chịu cất tiếng hỏi người làm: có chuyện gì mà lũ chó cưng của nhà ông sủa như vậy? Thằng Long nghe như vậy thì vội vã chạy đến vòng tay khom người cúi đầu khép nép. Thưa ông, chúng con nghe tiếng chó sủa thì vội vàng chạy ra để kiểm tra, nhưng không thấy gì ông ạ. Không biết là lũ chó tại sao lại sủa lên như vậy. Được rồi, nếu như không có gì thì xuống bếp làm ít đồ cho mấy con chó quý của ông ăn, rồi dỗ chúng đi ngủ, phá hỏng cả giấc ngủ ngon của ông. Sáng hôm sau, khi mà người làm của nhà lão Cao Minh mở cửa quét dọn, thấy trước cổng nhà có đọng lại những vũng nước to. Nhớ lại tối hôm qua không có mưa, lại kỳ lạ là chúng thấy những vệt nước kéo dài từ trước cổng nhà lão Cao Minh cho đến tận bờ sông lại sang. Thế là cho nên chúng về báo lại với lão Cao Minh. Lão Cao Minh nghe vậy trầm tư suy nghĩ rồi phán. Vậy là tối hôm qua có kẻ từ bờ sông đã đến nhà ông nghe tiếng chó sủa dữ quá thì sợ mà bỏ chạy. Thằng Long ở bên cạnh nghe vậy thì nói một câu nịnh bợ. Ô, ông suy luận giỏi quá, con thấy rất hợp lý, ông tài thật đó. Mày khỏi cần phải nịnh ông chứ đâu phải là hạng ngu dốt như chúng mày. Mà việc tao bảo mày theo dõi nhà con Mộ Lan và nhà Nguyễn ra thế nào? Thưa ông, là năm mẹ con nhà Mộ Lan vẫn như vậy, không có gì khác. Con cũng không có thấy thằng Võ kia có mặt ở nhà mụ ta. Ngay cả đợt tổ chức tang sự cho con Tâm cũng không có thấy. Chắc thằng Võ ấy bỏ xứ đi rồi. Còn nhà ông Nguyễn ra con cho người theo dõi thì cũng biết được. Thằng Út Mười nó đi họp trên đó chưa về ông ạ. Thế thì tốt. Mày theo dõi thêm một hai ngày nữa rồi hành động đi. Để lâu đêm dài lắm mộng. Nhớ cái thằng oát con khi nó lại về thì nó phá chuyện tốt của ông. Mau thu xếp mà hành sự. Lần này hỏng việc ông giao thì ông trị tội cả lũ chúng mày. Dạ, chắc chắn lần này sẽ không hỏng việc đâu ông. Trước khi hành sự con sẽ cho người lèn vào trong nhà nó. Bỏ thuốc mê và thức ăn và nước uống. Để cho mẹ con của nó không thể nào thức dậy mà chạy thoát được cả. Chắc chắn sẽ thành công. Coi bộ mày cũng khôn ra tí rồi đó. Đi làm việc đi. Sau đêm đó thì lại cứ đến tối đợi cho cả nhà lão Cao Minh ngủ say. Cái bóng trắng ấy lại xuất hiện ở phía bờ sông Lại Giang, bay đến lượn lờ trước cửa của nhà lão Cao Minh. Khi mà tiếng chó sủa vang lên thì nó lại biến mất. Đến sáng hôm sau, lũ gia nhân nhà lão Cao Minh lại phát hiện ra những vũng nước vệt như vậy. Nhiều đêm bị phá giấc ngủ cho nên cả nhà lão Cao Minh từ trên xuống dưới thức điên lắm. Lão sắp xếp bọn người làm cầm gậy thay phiên nhau canh cổng. Nếu thấy ai đến phá lúc nửa đêm thì đánh chết. Thế nhưng mà lũ người làm trực mấy đêm liền không thấy gì cả. Hơn một tuần sau khi mà Hiếu Tâm chết, trong cái làng Kim Giao ấy lại một lần nữa xảy ra một đám cháy lớn. Là một vụ cháy nhà giữa đêm khuya, ngôi nhà ấy chính là ngôi nhà của bà Lan, mẹ của Hiếu Tâm. Cả nhà năm mọi người không một ai sống sót. Đám cháy này lớn hơn những vụ cháy nhà lúc trước rất nhiều. Cả những bức tường cũng đều sập đổ xuống. Thứ còn lại dường như chỉ là một đống tro tàn mà thôi. Vài ngày sau đó thì lão Cao Minh đi chọi gà từ làng bên về. Hôm đó lão chọi gà thua đến sạch cả tiền. Buồn bực, lão đến một quán rượu uống say đến tận tối rồi lững thững siêu vẹo, được ba tên người làm đỡ về. Khi đi đến đoạn cầu bắt ngang qua bãi cồn một thì chợt lũ gia nhân thấy có bóng dáng của một cô gái mặc áo trắng, một dáng vẻ thướt tha, đầu đội một chiếc nón lá, đang lom khom mày mò gì đó dưới bãi cồn. Thì bèn gọi lão Cao Minh và chỉ cho lão thấy. Dưới ánh trăng ngày 13 thì lão Cao Minh cũng lờ mờ nhìn được cái vóc dáng của người con gái thướt tha tuyệt đẹp ấy. Sẵn đang có men rượu thì cái máu dâm dục của lão lại nổi lên. Lão ngó nghiêng xung quanh thấy chẳng có bóng dáng của ai thì mới bảo ba tên người làm đứng trông chừng để cho lão hành sự. Lão nhảy xuống bãi cồn, vẻ mặt dâm đãng là một nụ cười đê hèn mà thoa hai lòng bàn tay vào nhau tiến về phía cô gái đẹp. Đến gần gần cô gái thì lão càng cảm thấy nhiều hơi lạnh. Quái lạ, sao tự nhiên càng lúc càng lạnh như vậy? Thưa kể, có lẽ do mình uống say, lại đang ở bãi cồn giữa sông cho nên gió lạnh mang theo hơi nước. Thế nhưng cũng tốt, một ít nước hành sự thì lại ấm người lên thôi. Này em gì, tầm này mà cũng 6-7 giờ rồi, sao lại chẳng chịu về nhà mà còn mày mò thứ gì ở đây? Một cái giọng nữ thanh thoát cất lên ngọt ngào. Thưa ông, nhà em nghèo cho nên em ở đây cố mò thêm chút cua ốc để mang về. Ôi, nghe thấy tội không? Thôi, em theo ông về chịu ông một đêm thì ông cho em tiền mang về cho gia đình. Chứ giờ này lạnh lẽo đêm hôm, một mình em mày mò ở đây không tốt đâu. Thôi ông ạ, em không dám theo ông về đâu. Ở nhà ông có vợ của ông, Nếu bà biết được thì đánh chết em. Nếu mà ông muốn thì em chiều ông ở đây, xong ông cho em thứ em cần để mang về là được. Lão Cao Minh nghe vậy thì sung sướng cả người. Lão hấp tấp từ cởi tung hết quần áo, chỉ để lại một chiếc quần cộc bằng lụa đắt tiền mềm mại và mát mẻ. Lão dang rộng hai tay định đến ôm chầm cô gái, thì cô gái liền lùi về phía sau và cất tiếng. Khoan đã ông à, em không thích khi chúng ta làm việc ấy, mà ông cứ mang cái khư khư sợi dây chuyền trên cổ thì vướng víu lắm. Hay là ông cứ tháo ra để tạm ở đống quần áo. Ông vừa cởi ra rồi chúng ta làm việc tốt hơn. Chứ nhỡ khi mà chúng ta làm việc ấy mà đứt hay là hỏng sợi dây chuyền quý của ông, thì em không có tiền đền đâu. Lão đang trong cơn thất dục mà nghe thế vậy thì cũng hợp lý, cho nên vội vàng tháo sợi dây chuyền hộ mệnh mang trên cổ, cất vào trong túi chiếc áo lụa đắt tiền của lão. Giờ sao thì lão cũng ở cạnh đấy, lại có hai tên người làm đang đứng cạnh đó. Có gì lão hô lên được một tiếng là được. Cất xong dây chuyền thì lão chạy đến ôm chầm cô gái, đưa tay cởi vội chiếc áo của cô ra. Lộ ra trước mắt của lão là một làn da trắng trẻo mịn màng. Lão ôm lấy thân thể cô gái mà sờ mó, lại sờ lên cặp ngực tròn đầy của cô mà hôn lấy hôn để. Cái sự dâm dục của lão cứ như vậy bùng phát hết ra. Lão không còn suy nghĩ được gì nhiều. Thế nhưng mà lão thấy cô gái vẫn đội chiếc nón lá cũ kỹ rách rưới, cho nên liền nói: sao em không tháo bỏ cái nón lá rách cũ kỹ ấy đi, vứt đi rồi sau đêm nay anh cho tiền mua cả cái chục nón mới. Tháo cái nón ấy ra cho anh nhìn kỹ gương mặt của em đi nào. Cô gái lúc này trên môi nở một nụ cười quỷ dị. Ông muốn thấy mặt của tôi lắm phải không? Nói xong câu này, cô gái tháo tùng cái nón lá ra. Bây giờ hiện lộ ra trước mặt của lão Cao Minh là một khuôn mặt quen thuộc của một người con gái mà chính lão ta đã cưỡng hiếp rồi giết chết. Giờ lão Cao Minh mới chợt nhận ra mình đang đứng chính tại bãi cồn một này, tại chính chỗ mà lão đã cưỡng hiếp, giết hại rồi chôn xác cô gái ấy. Cô gái đang đứng trước mặt của lão lúc này chính là Hiếu Tâm. Lão hoảng sợ ngã quỵ về đằng sau, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh đổ ra. Ở vào mắt của lão Cao Minh lúc này là cái khuôn mặt dữ tợn của Hiếu Tâm, đôi mắt đen sâu hoắm như cái động vô đáy vậy. Người nhìn vào có một cảm giác như bị hút hồn. Da rẻ của Hiếu Tâm dần dần thay đổi từ vẻ trắng trẻo mềm mại trở thành bụng beo nứt toác, chảy ra những chất dịch hôi thối ghê tởm. Trên miệng của Hiếu Tâm là một nụ cười nở rộng cho đến tận mang tai, nhô ra hai chiếc răng nanh mỏng dài sắc nhọn. Lão Cao Minh lúc này khiếp sợ đến á khẩu, toàn thân run rẩy nhưng lại có một cảm giác như mất hết sức lực, không còn khống chế được cơ thể của chính mình. Là cố gắng hết sức để quay đầu về phía của ba tên người làm, đưa ánh mắt cầu cứu nhưng vô ích. Bởi ba tên người làm lúc này đã không còn đứng tại chỗ đó, mà chúng trở thành ba cái xác chết dưới đáy sông Lại Giang. Trước đó chúng đã bị Hiếu Tâm dùng quỷ lực để mê dẫn, điều khiển chúng, chỉ cho lão Cao Minh thi Hiếu Tâm. Sau khi lão rời đi thì bọn chúng cũng tự nhảy xuống dòng sông, rồi bị ba con quỷ nước quỷ dị như ba cây xác chết đang thối rữa, toàn thân da thịt của chúng mục rữa đến lòi cả xương trắng phau. Dưới chân của chúng bị buộc những sợi dây thừng, chúng trồi lên từ lòng sông, dùng những sợi dây thừng quấn quanh cổ của ba tên người làm của lão Cao Minh, kéo thẳng xuống dòng sông sâu. Linh hồn của chúng đã bị Hiếu Tâm bắt lấy rồi cắn nuốt, bởi ba tên đó chính là ba tên thân gần đã nhiều lần cùng lão Cao Minh đến nhà bà Lan đánh đập hành hạ mẹ con của bà Lan. Cho nên làm sao cô có thể tha cho bọn chúng được. Và cũng chính chúng đã châm lửa đốt cháy nhà của ông Đức, khiến cho ông Đức bị chết cháy trong nhà. Cô đã biết được điều ấy khi bắt hồn và điều khiển tâm trí của chúng. Ba tên lòng lý hiển gian ác. Lão Cao Minh lúc này biết mình không thể chạy thoát, cho nên bất lực đưa ánh mắt cầu khẩn sự tha thứ của Hiếu Tâm. Thế nhưng mà Hiếu Tâm nào có thể tha thứ cho loại gian ác đi hèn như lão. Hiếu Tâm thổi nhẹ một hơi lạnh vào mặt của lão Cao Minh, lão ta bỗng nhiên có thể nói lại được. Hiếu Tâm, xin hãy tha cho ta biết rồi, ta sẽ lập miếu thờ đốt hương mua đồ lễ cúng cho cô. Xin cô hãy tha cho cái mạng già, cô muốn gì ta cũng làm. Tha cho ngươi ư? Ngươi trước ức kiếp đánh đập hành hạ cả nhà ta, khiến nhà ta phải sống dở chết dở, ngày qua ngày lo lắng, sao lại châm lửa hại chết em trai yêu quý của ta. Tiếp đến ngươi lại còn thỉnh gã thầy pháp người Tàu kia đánh nát hồn phách em trai, rồi lại cho người châm lửa giết chết bác Đức. Ngươi lừa cướp đi đời con gái của ta, lại nhìn lúc vắng vẻ tại chính bãi cồn này một lần nữa cưỡng hiếp, đánh chết đứa con trong bụng của ta, rồi giết chết ta, chôn vùi thân xác ta tại bãi cồn hoang vắng này. Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, bà hôm trước ngươi còn một lần nữa cho người bỏ thuốc mê vào trong đồ ăn thức uống của nhà ta, lại đợi cho họ ngủ mê châm lửa đốt cháy cả căn nhà, khiến một nhà năm mạng người từ mẹ đến con không người nào sống sót. Tội ác của ngươi trời đất bất dung, ngươi nghĩ xem ta có thể tha thứ được cho ngươi không? Ngươi hỏi ta muốn gì ư? Hiếu Tâm ngẩng mặt lên trời cười một tràng dày uất hận, rồi ngước mặt xuống mở to đôi mắt trợn trừng, đầy vẻ hung ác nhìn thẳng vào lão Cao Minh đang ngồi bệt trên mặt đất. Toàn thân của lão run rẩy đổ mồ hôi, sắc mặt bạc tái mà cất giọng âm u: ta muốn cái mạng của lão. Lời vừa dứt thì mái tóc của Hiếu Tâm mọc dài ra quấn chặt lấy cổ và chân tay của lão Cao Minh, siết chặt đến nghe cả tiếng xương gãy vỡ răng rắc, các khúc xương bị bẻ gãy đâm lòi cả da thịt, máu theo đó mà tuôn ra thấm vào mái tóc của Hiếu Tâm. Nhưng mà đều bị mái tóc của Hiếu Tâm hút sạch. Mắt của lão Cao Minh mở to trợn tráo, thất khiếu máu tươi trào ra, khiến cho Tâm vùng lên một cánh tay kéo dài, mười móng tay sắc nhọn đâm xuyên qua lồng ngực trái của lão Cao Minh, rồi móc ra một quả tim vẫn còn đang đập. Máu từ ngực trái của lão Cao Minh tuôn ra, lão Cao Minh đã chết, một cái chết vô cùng đau đớn, đến thân xác vẫn không còn được toàn vẹn. Máu của lão phần thì chảy linh láng hòa vào nước sông xung quanh, phần thì lại còn bị mái tóc của Hiếu Tâm hút cho cạn khô. Cái xác của lão Công Minh bây giờ chỉ còn lại là đống xương thịt lẫn lộn. Thứ có thể giúp nhận ra lão cũng chỉ là một chiếc quần lụa đắt tiền mà lão đang mặc. Tới lúc nào thì nước của dòng sông Lại Giang đang ngập lên cao, Hiếu Tâm dùng mái tóc của mình quấn chặt xác của lão Cao Minh như một khúc bánh tét, rồi kéo cái xác của lão đi xuống dòng sông Lại Giang rồi biến mất. Cả sợi dây chuyền hộ mệnh của lão Cao Minh cũng bị cuốn xuống dòng sông. Ánh kim quang của sợi dây chuyền dần dần yếu đi rồi mất hẳn. Mặt sông Lại Giang trở lại một vẻ yên tĩnh trong màn đêm như bình thường. Đêm hôm đó, mụ vợ của lão Cao Minh cả đêm không thấy chồng về, cho nên sáng hôm sau cho người đi tìm khắp nơi. Đêm đến tận làng bên kia sông mà cũng chỉ nhận được tin lão Cao Minh đã về từ tối qua. Đến 3 ngày hôm sau thì người ta tìm thấy 2 cái xác của tên Lý và Long nổi lềnh bềnh tại nơi đã tìm vớt được xác của Hiếu Tâm trước kia. Thêm 4 ngày sau, mọi người lại tìm vớt được cái xác thối rữa lòi cả xương trắng của lão Cao Minh tại chính nơi này. Công chính là cái nơi đã vớt được xác của 2 tên người làm thân cận. Bởi thấy cái chết của lão Cao Minh và 2 tên người làm có nhiều điểm trùng hợp đến quái dị, cho nên người ta bắt đầu bàn tán và đồn đoán về việc oan hồn của Hiếu Tâm đã thoành ma xa về dẫn dụ lão Cao Minh và 2 tên người làm, sau đó giết chết 3 người họ để báo oán. Họ nghi ngờ rằng cái chết của Hiếu Tâm là do chính lão Cao Minh gây ra. Đó là lý do khiến Hiếu Tâm ôm oán hận chết đi mà hóa thành quỷ nước rồi giết chết lão Cao Minh để báo thù. Mụ vợ của lão Cao Minh nghe phong phanh được những lời đồn thổi về cái chết của chồng, tự cho là có điểm trùng hợp cho nên cũng thầm tin. Sau khi tổ chức tang sự cho lão Cao Minh xong, thì mụ thường đến ngôi chùa nhỏ ở vùng đó để cúng bái cầu bình an, thỉnh thoảng còn làm việc từ thiện để mong chuộc lại bớt tội ác của chồng mình gây ra. Sau khi chôn cất lão Cao Minh được 3 ngày, thì nhà của lão Cao Minh lại xảy ra chuyện. Trong buổi tối ngày thứ 3 sau khi lễ chôn cất cho lão Cao Minh, cả nhà của lão đang ngủ say thì chợt nghe thấy tiếng chó sủa vang, sau đó thì mấy con chó im bặt. Lúc này trước nhà của lão có một bóng dáng của người đàn ông toàn thân ướt sũng đứng trước cổng nhà lão nhìn vào, một vẻ mặt sầu thảm u ám. Lũ chó như là nhận ra đó là ai cho nên chúng chỉ nhìn vào vẫy đuôi như là mừng chủ chứ không cất tiếng sủa. Bà Cẩm đang ngủ thì chợt nghe tiếng gọi âm u từ bên ngoài: bà ơi, ra mở cổng cho tôi về rồi đây, tôi lạnh lắm. Bà Cẩm nghe gọi thì thức dậy, vội vàng chạy ra định đưa tay mở cánh cửa, nhưng phút chốc bà dừng lại. Không, ông chết mấy ngày trước rồi sao lại về? Gọi mình ra mở cổng được chứ? Nghe đến đây thì bà Cẩm giật mình ngã ngửa ngồi về đằng sau. Bà dần dần lết khỏi xa kính cửa chính, toàn thân run rẩy, cả đôi chân run đến mức không còn đứng dậy được. Bà hoảng sợ vừa cất tiếng gọi vừa nhìn ngó khắp nhà. Bay đâu? Mau đến đây giúp bà. Có ma, có ma. Mặc cho bà hoảng loạn cất tiếng gọi to, nhưng Mạc Nhiên không thấy một bóng dáng gia nhân nào chạy đến. Cả một tiếng đáp lại hay là tiếng bước chân của người làm trong nhà không có. Cả ngôi nhà rộng lớn của bà cứ như một ngôi nhà hoang vắng vậy. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của bà không ngừng run rẩy. Yên lặng một hồi thì bỗng từ bên ngoài lại cái giọng âm u đó cất lên. Bà ơi, mau mở cổng cho tôi, ở ngoài này lạnh lắm. Bà Cầm nghe tiếng gọi ấy thì lại càng thêm khiếp sợ. Bà đưa mắt nhìn về bàn thờ gia tiên mà chấp hai tay khấn vái, lại chợt liếc về bàn thờ của lão Cao Minh mà vái lại cầu xin. Tôi xin ông sống khôn thác thiêng, tôi là vợ của ông. Ông biết tôi yếu bóng vía mà, xin ông đừng về hù dọa thôi. Tôi sẽ hương khói cho ông đầy đủ. Ông thường ngày thích ăn cái gì tôi cúng cho ông. Xin ông đừng về hại tôi. Xin ông đi đi, mô Phật, mô Phật. Không biết có phải do tiếng cầu khẩn của bà ta không, nhưng mà bên ngoài có vẻ gió đã nặng, không còn nghe tiếng gào rít âm phong nữa. Tiếng gió thổi kính cửa va đập kêu cành cạch không còn nữa. Bà Cầm cố gắng lắng tai nghe xem còn động tĩnh gì không. Thế nhưng có lẽ mọi thứ đã trở về vẻ bình thường. Thứ bên ngoài có lẽ đã rời đi. Tầm nửa tiếng sau thì bà Cầm thấy chân của mình đỡ run lên, đã cử động lại và đi lại được. Đứng dậy từ từ bước về phía cửa sổ, ghé mắt nhìn ra ngoài cổng. Thế nhưng mà không thấy ai ở ngoài đó. Bà Cầm nhẹ nhõm thở ra một hơi dài cố nén từ nãy giờ. Bà ơi! Bà Cầm chợt nghe tiếng gọi âm u cất lên. Ầm vào mắt của bà nhìn qua khe cửa sổ, đó là một đôi mắt trắng dã, mở to trợn trừng. Một khuôn mặt bùng beo nhảy nhụa ướt sũng, méo mó như đã bị thứ gì đó bóp cho biến dạng vậy. Con mắt dần dần lòi ra khỏi tròng, rồi rơi lòng tòng chỉ còn dính lại với hốc mắt bởi sợi dây gân. Sau đó da thịt lại nứt toác chảy xuống, cái miệng của nó há ra, một cây lưỡi mọc dài chỉ thẳng về khe cửa sổ. Bà Cầm giật mình ngã ngửa về đằng sau rồi ngất lịm. Bà Cầm giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, bà ngó nghiêng xung quanh thì thấy mình vẫn còn đang nằm ở trên giường. Lúc này trời đã sáng rõ. Bà thử cất tiếng gọi thì có người làm chạy vào. Thưa bà, cho gọi con ạ. Thúy con mau đến đây bà bảo. Vâng, bà có gì xin nói con làm. Khi tối chúng bay có nghe gì không? Thưa bà, nghe thấy gì ạ? Khi tới con ngủ dưới nhà con có nghe gì đâu. Thế chúng bay không nghe thì thật sao? Hay là chúng bay ngủ say quá? Thưa bà, là thực sự chúng con không nghe được gì. Có gì xin bà tha cho. Được rồi, thì chúng bay có thấy gì đêm qua không? Thưa bà, không có gì lạ, mà nếu có thì cũng chỉ là lúc sáng. Chẳng hiểu vì sao chúng con mở cửa quét dọn thì lại thấy bà nằm ngủ bên cạnh cái cửa sổ. Chúng con cứ ngỡ là bà bị mộng du. Chúng con thấy người của bà hơi lạnh cho nên vội pha nước gừng ấm cho bà uống, rồi đưa bà trở về giường của bà. Thế là bà ngủ cho đến bây giờ chứ không có chuyện gì. Thế sao? Thôi được rồi, mày lui đi làm việc đi. Một tí nữa đi chợ mua ít đồ lễ mang lên chùa cúng với bà. Vâng ạ, con xin phép bà. Bà Cầm phẩy phẩy tay cho con Thúy lui ra, rồi ngồi trầm ngâm suy nghĩ về chuyện kỳ quái mình gặp tối qua. Bà thực sự không biết là mình mộng du hay thực sự gặp ma quỷ. Đến tối hôm đó, bà Cầm lại tiếp tục gặp cảnh khủng khiếp đó. Bà đang ngủ thì tiếng gọi đêm trước lại cất lên từ bên ngoài. Bà một lần nữa cất tiếng gọi, nhưng chẳng có người làm nào chạy đến. Cả tiếng bước chân cũng không có, tiếng chó sủa cũng không. Bà lo sợ vội bước xuống giường rồi chạy đến bàn thờ gia tiên. Thắp bà nén nhang và thành tâm cầu khấn gia tiên phù hộ. Thế nhưng bà vừa cắm vào lư thì hương lại bị đổ xuống. Bà nghĩ mình cắm chưa chắc cho nên cầm lên cắm lại thì hương lại tắt ngấm. Bà cứ đột lại cắm vào bao lần thì cũng đều bị đổ hương hoặc là tắt ngấm. Thế là bà lại đốt hương và cắm vào bản linh của lão Cao Minh mà quỳ lại khấn vái lão Cao Minh tha cho bà. Xin ông tha cho tôi có làm gì sai với ông đâu. Thỉnh thoảng tôi có chửi ông vài câu về cái tội mê gái, xin ông đừng dọa tôi, cũng đừng về bắt tôi đi. Lời của bà Cầm vừa khấn xong thì lư hương trên bàn linh của lão Cao Minh vỡ ra, rơi xuống nền nhà. Ở bên ngoài âm phong nổi lên càng mạnh, những tiếng cửa sổ va đập vào nhau phát ra những tiếng cành cạch như muốn mở tung ra vậy. Phía bên ngoài, vong hồn của lão Cao Minh tiến vào trong cổng, lũ chó trong chuồng từ trạng thái vui mừng trở thành một vẻ lo sợ cụp đuôi, cố gắng lùi về một góc mà run rẩy. Bởi lúc này chúng đã nhìn thấy được cái bóng trắng xám đang bay lờ lờ phía sau lưng, cách lão Cao Minh mấy mét. Cái bóng trắng ấy đang dùng mái tóc của mình mà quấn quanh cổ của lão Cao Minh. Mau gọi vợ của mày mở cửa ra đây, nếu không tao đánh nát hồn phách của mày, rồi nuốt chừng như tao đã nuốt chừng hồn phách của thằng Lý và thằng Long. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.